Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, một chiêu nháy mắt hạ gục. Tác giả, Lão Tư Kích thắng. Lý Thông có chút hưng phấn mà nhìn lôi đài. Cái này lôi đài là có bên cạnh, đều không phải là như là chính mình trong tưởng tượng. Là cái loại này bị người vây khốn cái loại này đấu thú trường hình thức. Mà là như là chân chính quyền anh lôi đài giống nhau. Nó là có bên cạnh. Nếu bị người đánh ra lôi đài, này có tính không là thắng. Lý Thông nhìn mắt những người khác, hình như là Tiểu Bạch giống nhau hỏi. Nếu bị đánh hạ lôi đài, như vậy đương nhiên tính thua. Hỏa Vân đạo nhân cười hắc hắc. Bất quá cũng không biết này không có pháp khí nơi tay hách manh muốn như thế nào thắng hắn Lưu Vân. Đạo nhân. Một bên Cát Thành thở dài. Lưu Vân đạo nhân tạ Lưu Vân. Thân pháp linh động. Coi như là kiếm tu bên trong xuất sắc người. Tuy rằng còn không thể đủ ngự sử phi kiếm. Nhưng là chỉ cần là kiếm ở trong tay của hắn. Tất nhiên sẽ uy lực tăng gấp bội. Lúc này mặc dù là Tử Tiêu chân nhân đều nhíu mày. Bởi vì giờ này khắc này tiểu loli hách manh vẫn là không có lấy ra tới nàng pháp khí. Này liền cùng hai người chơi game. Một cái ăn mặc trang bị một cái không mặc trang bị giống nhau. Không mặc trang bị người. Cơ bản vô pháp đánh. Chính là hiện tại hách manh còn không có lấy ra tới pháp khí. Cái này làm cho Lưu Vân đạo nhân đều cảm giác được kỳ quái. Bất quá đây là lôi đài. Lên rồi lúc sau. Hắn cũng là thực mau liền điều chỉnh tốt trạng thái. Sẽ không đối tiểu loli có bất luận cái gì chuẩn bị ra tay. Hách manh. Một hồi đánh thua cũng không nên khóc a. Nói này Lưu Vân đạo nhân đắc ý cười. Hai bên môn phái vốn là có thù oán hận ở. Lúc này nếu là có thể phá hư lúc này đây lấy họa nhập đạo kiểm nghiệm. Như vậy liền tính là Tước Thiên Sơn phái mặt mũi. Hai chân vừa dẫm, Lưu Vân đạo nhân trực tiếp vọt đi lên. Chỉ là hắn vừa mới vừa đặng một chân. Mới vừa nhảy dựng lên trong nháy mắt. Tiểu loli trực tiếp lấy ra tới một quyển tập tranh, đem tập tranh hoành ở trước người. Lưu Vân đạo nhân nháy mắt liền cảm giác được linh khí dao động. Là cái chiêu gì số sao? Nghĩ đến đây này Lưu Vân đạo nhân trực tiếp đem kiếm hoành ở trước người. Biên bức yêu, tiểu loli nãi thanh nãi khí hô một tiếng. Theo sau, toàn bộ lôi đài đen. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cái kia trên lôi đài. Lúc này trên lôi đài từng mảnh tất cả đều là tròn vo trường tiểu cánh cầm màu đen nĩa. Biên bức yêu, này đó biên bức yêu nháy mắt đem toàn bộ lôi đài chiếm đầy không nói. Thậm chí liền một bộ phận không trung bộ phận đều bị chiếm cứ. Tạ Lưu Vân người đâu? Hỏa Vân đạo nhân lúc này nóng nảy bắt đầu tìm lên. Ý đồ ở trên lôi đài tìm kiếm Lưu Vân đạo nhân thân ảnh. Chính là trên lôi đài đen nghìn nghịt một mảnh. Này nơi nào tìm được a? Các ngươi có thể đi dưới lôi đài mặt tìm. Lý Thông không có hảo ý cười. Quả nhiên, khi bọn hắn ánh mắt dừng ở dưới lôi đài mặt thời điểm, liền tìm tới rồi vị kia Lưu Vân đạo nhân. Vị này Lưu Vân đạo nhân trên người còn nằm bò mười mấy biên bức yêu. Hắc hắc hắc, đây là triệu hoán lưu chỗ tốt. Mặc kệ gặp được người nào đều có thể khắc chế đối thủ. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này Lưu Vân đạo nhân bản lĩnh hắn lại không phải không có nghe nói. Xác thật là có bản lĩnh người. Nhưng là đã biết hắn đặc điểm lúc sau. Hố hắn một phen vẫn là làm được đến. Một bên Quỳnh Ngọc môn trưởng môn Thiên Hoa thượng nhân có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Giống như hắn còn không phải giống nhau chịu mời lại đây a. Các ngươi đây là... Hỏa Vân đạo nhân giờ này khắc này đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Này hoàn toàn chính là tại hạ bộ. Nơi nào có cái gì mới vừa hỏi xong rớt xuống lôi đài có tính không thua. Lập tức liền đem người đánh hạ lôi đài. Hoặc là nói kia căn bản là không phải đánh. Kia hắn sao là bị sống sờ sờ tễ đi xuống. Lưu Vân đạo nhân trong lòng nghẹn khuất không nói. Tới rồi này lôi đài kết thúc. Còn bị hơn 10 chỉ biên bức yêu đè ở trên mặt đất. Một bộ hình chữ đại. Ra, quỳ dạp trên mặt đất sống sờ sờ như là cưỡng bách chung ra play dường như. Quá sắc tình. Hảo ô a. Tuy rằng không có bất luận cái gì thương, nhưng là loại này khuất nhục không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận. Lấy tốc độ xưng Lưu Vân đạo nhân kết quả bị người trực tiếp đẩy hạ lôi đài. Ngay cả đối thủ góc áo đều không có sờ đến liền thua. Thắng, tiểu loli thực hưng phấn nhảy dựng lên. Tay vừa lật kia bổn họa bổn. Những cái đó mãn tràng biên bức yêu liền nháy mắt về tới họa bổn bên trong. Cái này họa bổn bên trong có hai trang họa giấy trực tiếp vỡ vụn. Trên mặt đất hai chỉ biên bức yêu biến thành một bãi mực nước. Chỉ giết chết hai chỉ. Quả nhiên loại này cường điệu cao công kiếm tu chính là sợ nhất bộ xương khô hải. Lý Thông sờ sờ chính mình ngón tay cái. Không có đạt tới nhất định cảnh giới phía trước. Chênh lệch là phi thường thật lớn. Đường này đó người tu chân không có cách nào ngự kiếm. Hoặc là chỉ là chuyên tu một mạch nói. Như vậy bọn họ nhược điểm cùng ưu điểm liền sẽ phi thường rõ ràng. Cái này Lưu Vân đạo nhân chính là như thế. Tốc độ kỳ mau công kích vô cùng lớn. Nhưng là tương ứng chính là giòn. Thật giống như là trong trò chơi. Đem thuộc tính điểm tất cả đều điểm ở lực sát thương cùng tốc độ phía trên. Huyết lượng tự nhiên không cao. Này vài ngàn biên bức yêu đột nhiên nhảy ra tới. Hắn mới vừa giết chết hai chỉ. Đã bị người trực tiếp đẩy đi xuống. Nhất chiêu chế địch. Tử Tiêu chân nhân có chút kinh hỉ nhìn người chung quanh. Chư vị. Này một ván các ngươi cho rằng là ai thắng? Một bên Quỳnh Ngọc môn người không khỏi âm thầm gật đầu. Nhìn dáng vẻ đối với tiểu loli chiến thuật vẫn là phi thường nhận đồng. Này không hề nghi ngờ là Hách Manh thắng. Những người khác cũng đi theo gật đầu. Này một ván ưu thế thật sự là quá rõ ràng. Bộ dáng này ưu thế bọn họ thật sự là không nghĩ ra được cái này Lưu Vân đạo nhân muốn như thế nào. Thắng. Lưu Vân đạo nhân cắn răng vào biệt viện. Đối mặt tự nhiên chính là Thiên Sơn phái kia hơi mang điểm ý cười biểu tình. Nếu nói hai người đánh cái mấy chục hiệp, sau đó bị xử lý, này đều hảo thuyết một chút, ít nhất còn có điểm mặt mũi. Chính là hiện tại bị người nhất chiêu dây, thật sự là có điểm thật mất mặt. Cắn răng ngồi ở vị trí thượng, Lưu Vân đạo nhân như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này ngồi ở hắn phía sau sư phó càng là sắc mặt không tốt. Trở về sau cho ta đi bế quan 10 năm. Lưu Vân đạo nhân thật là muốn khóc. Bị người không thể hiểu được đánh hạ tới liền tính. Này Nima trở về còn muốn bế quan 10 năm. 10 năm a, làm một cái trúc cơ kỳ tu vi cặn bã. Hắn còn có mấy cái 10 năm a. Đây là muốn phong sát chính mình a. Một bên Hỏa Vân chân nhân hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn đầu cơ trục lợi. Các ngươi Thiên Sơn phái cũng chỉ có như vậy. Nói hừ lạnh một tiếng. Ta cũng không phải là Lưu Vân đạo nhân. Hắn khuê xà kiếm tuy rằng linh hoạt quỷ dị. Nhưng là chỉ có thể đủ đối với một cái đối thủ đánh. Nhưng là ta trong tay này đem sơn hỏa kiếm liền không phải loại này chỉ nhằm vào một người. Nói trong tay nhiều ra tới một phen đỏ đậm trường kiếm. Ở đây mọi người đều có thể cảm giác được một cổ nóng rực hơi thở. Nói xong ra hỏa này càng như là khoe ra giống nhau. Tay tùy ý kết ấn. Mấy cái hỏa cầu xuất hiện ở hắn chung quanh. Kiếm pháp cùng đạo pháp đều tinh thông. Người này so Lưu Vân đạo nhân cường đại rồi không ngừng một cái cấp bậc. Nhìn ra hỏa này khoe khoang tính cách. Lý Thông lắc lắc đầu. Nếu là cái này Lưu Vân đạo nhân ở phía sau. Có lẽ trận này sẽ thực gian nan, nhưng là có phía trước kia một hồi nháy mắt hạ gục làm trải chăn. Này trận thứ hai cơ hồ không khó khăn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.